Đại kiếp chủ, chương 142, cứu viện đại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa Cốc đệ tử tại trong khe núi dựng lên một mảnh cung trướng, cũng có vẻ tinh mỹ phi thường, bố trí thoải mái dễ chịu. So sánh với trước đó tiểu trúc phong đệ tử ghế trời mộ địa, ngược lại thật sự là không thể so sánh nổi. Lữ Tâm Giao rất là khách khí, ngược lại là đem nàng một gian cung trướng tặng cho Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh nghỉ ngơi. Lại là ở vào danh trướng ở giữa, nhất là rộng rãi đẹp đẽ. Bây giờ ngay tại trong cung trướng này, Lạc Phi Linh đã ngủ thật say, tựa hồ đang thi triển thức kia thần thông đằng sau. Nàng thần niệm tiêu hao khá lớn, bây giờ luôn là một bộ ngủ không đủ bộ dáng. Mà Phương Nguyên thì đã khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi luyện hóa pháp lực của mình. Bây giờ trận này huyết chiến, hắn thật là mỏi mệt không chịu nổi. Chỉ là càng quan trọng hơn thì là một thân pháp lực thật sự là triệt để lộn xộn. Cái kia vô tận huyết tế chi lực khiến cho hắn pháp lực nhìn so trước đó còn muốn mãnh liệt, ngay cả hắn đều kìm nén không được. Bây giờ hắn chậm rãi thổ tức, chính là muốn đem những này huyết tế chi lực đều tận khả năng luyện đi. Chỉ là hành công hơn nửa ngày đằng sau, hay là bất đắc dĩ hít một tiếng, chậm rãi thu công. Những huyết tế chi lực kia thực sự quá kinh khủng. Mặc dù đã bị hắn luyện đi không ít, nhưng còn có đại lượng huyết tế chi lực cùng tự thân huyền hoàng chi khí dung hợp ở cùng nhau, đã trở nên 10 phần hỗn tạp khó phân. Trước đó pháp lực của hắn chính là ngưng luyện vô cùng, tinh thuần vô cùng, mà bây giờ cũng đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Cái này cùng hắn tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết dự tính ban đầu đã càng chạy càng xa, liền ngay cả hắn cũng không biết về sau còn có thể hay không điều chỉnh trở về. Ta lúc ấy nếu không tiếp nhận huyết tế chi lực, bây giờ sợ là sớm đã chết thảm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, chỉ là thở dài một tiếng, liền cố gắng đem chuyện này quên hết. Bây giờ tứ đại tiên môn cầu viện sự tình mới là đứng đắn, cái này tu vi một chuyện lại chỉ có thể coi là làm là nhánh cuối. Phương Nguyên sư huynh, ta có thể thuận tiện tiến đến. Liền cũng vào lúc này, cung trướng bên ngoài vang lên thanh âm của một nữ tử, chính là Lữ Tâm Giao. Lữ sư muội, cứ việc tiến đến. Phương Nguyên bận bịu đứng lên, gặp bên cạnh trên giường Lạc Phi Linh tướng ngủ không tốt, liền lại đem chăn giúp nàng che một chút. Sau đó liền thấy Lữ Tâm Giao cười nhẹ nhàng đi đến, trong tay còn nâng một cái khay gỗ, phía trên để đó mấy bình đan dược. Thấy được Phương Nguyên, nhẹ nhàng cười nói: Phương Nguyên sư huynh, người đoạn đường này sát tướng đi ra, có lẽ là pháp lực tiêu hao không cạn, ma tức hồ bên trong không tốt thổ tức ngồi xuống. Ta liền đặc biệt vì ngươi cùng vị sư muội này chuẩn bị mấy bình đan dược, đây chính là ta tự tay luyện chế, chính thích hợp các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức. Đa tạ Lữ sư muội. Phương Nguyên nhẹ giọng nói cảm ơn, đem đan dược nhận lấy. Lữ Tâm Giao nhìn ngủ ở trên giường Lạc Phi Linh một chút, nhẹ giọng cười nói: Chúng ta vốn là khi còn bé cùng nhau lớn lên giao tình, ngươi còn khách khí như thế làm cái gì? Ngươi lại tọa hạ, đan dược này là ta luyện, có chút coi trọng, ta đến giúp ngươi hành công vận khí đi. Nói, nàng liền đã nhẹ nhàng vén lên ống tay áo, đi lên đến đây. Cái này, không cần. Phương Nguyên do dự một chút, hay là nói, đan dược này là giữ lại cho Lạc sư muội, ta đổ tạm thời không cần đến. Hắn lời này cũng không phải khách khí, bây giờ trong cơ thể hắn pháp lực hùng hồn, tràn ngập huyết tế chi lực, cũng không dám để Lữ Tâm Giao giúp mình hành công. Vạn nhất bị nàng cảm ứng được trong cơ thể mình huyết tế chi lực, ai cũng không biết sẽ sinh ra cái gì sự đoan đến. Còn nữa, hắn cùng Lữ Tâm Giao cũng là mấy năm không gặp, nàng khách khí như thế, mình đương nhiên cảm kích. Thế nhưng là thân mật như vậy, trong lòng lại có chút không thói quen. Đã như vậy, vậy liền đợi nàng tỉnh đi. Lữ Tâm Giao nhìn Phương Nguyên một chút, liền cũng không còn kiên trì. Lúc này kỳ thật không cần Phương Nguyên nhiều lời, hắn cái kia một thân pháp lực chi hùng hồn, căn bản muốn che lấp cũng che không được. Lữ Tâm Giao buông xuống đan dược, cũng không rời đi, mà là cười khanh khách ngồi xuống. Ánh mắt chỉ là nhìn xem Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không tiện để người ta rời đi, liền cũng ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cứ như vậy, trong cung chướng, ngược lại là có vẻ hơi xấu hổ. Qua nửa ngày, hay là Lữ Tâm Giao cười khẽ một tiếng, nói, Phương Nguyên sư huynh, người ta Thái Nhạc Thành từ biệt, 3 năm không thấy, lần trước tại Ma Tức Hồ gặp ở ngoài đến, cũng là thời gian vội vàng, không rảnh ôn chuyện, bây giờ gặp, người cũng không có lời gì muốn nói. Phương Nguyên nghe, liền cũng cảm thấy nên tìm chút nói. Trầm mặc một hồi, nói, Lữ sư muội năm gần đây được chứ? Lữ Tâm Giao nhất thời có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó thật nói với Phương Nguyên, cũng coi như không có trở ngại. Năm đó ta vào Bách Hoa Cốc đằng sau, tu hành cũng coi như chăm chỉ là tu vi một đạo, từ đầu đến cuối không bằng tiểu viên sư huynh xuất sắc. Muốn chiến đấu chân truyền là không thể nào. Bất quá may mà ta tương đối am hiểu đan thuật, liền tại đạo này bỏ bao công sức, như vậy tu luyện mấy năm cũng là có một chút thành tựu. Bây giờ đã được ta Bách Hoa Cốc Hồng Đan trưởng lão coi trọng, thu ta làm cái đệ tử nhập thất, mặc dù không so được chân truyền, cũng coi như có chút thu hoạch. Đệ tử nhập thất, Phương Nguyên ngược lại là nao nao, sau đó chắp tay nói, chúc mừng Lữ sư muội. Hắn lại là biết đến, đệ tử nhập thất cùng đệ tử chân truyền khác biệt. Đệ tử chân truyền là tiên môn chọn đi ra truyền thừa đại đạo, mà đệ tử nhập thất lại là một vị nào đó người tu hành tuyển đi ra truyền thụ chính mình y bát. Tại toàn bộ tiên môn tới nói, tự nhiên là thật truyền đệ tử thân phận cao hơn một bậc. Nhưng đối với vị trưởng lão kia tới nói, lại là đệ tử nhập thất càng đáng giá chính mình dốc hết tâm huyết đến bồi dưỡng. Đệ tử nhập thất địa vị, cũng phải nhìn sau lưng mình sư tôn địa vị. Sư tôn địa vị cao, đệ tử nhập thất tại trong tiên môn tự nhiên cũng bị người kính sợ. Sư tôn địa vị thấp, cái này đệ tử nhập thất tự nhiên cũng không nhận chào đón. Bất quá Lữ Tâm Giao bái vị sư tôn này, Phương Nguyên nhưng cũng là nghe nói qua nàng. Danh xưng là Việt quốc thứ nhất đại đan sư, địa vị cực kỳ siêu nhiên, hết sức quan trọng, đổ không phải phàm tục. Cũng khó trách Lữ Tâm Giao ở cung chướng chính là cái này Bách Hoa Cốc doanh địa tinh xảo nhất một chỗ, vị trí cũng an toàn nhất. Ha ha, ta chút ít này thành tựu tại Phương Nguyên sư huynh trước mặt coi như không đáng giá nhắc tới. Lữ Tâm Giao cười nói, ta nghe nói Phương Nguyên sư huynh bây giờ đã là Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử. Việc này thật chứ? Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nói, trưởng lão nâng đỡ thôi. Phương Nguyên sư huynh hay là như vậy khiêm tốn. Lữ Tâm Giao nghe lại là cười một tiếng, nói, ta thế nhưng là nghe nói Phương Nguyên sư huynh cái này chân truyền đại đệ tử vị trí không phải bỗng dưng chiếm được, mà là ngươi đem một đạo Thanh Dương Tông đoạn tuyệt thật lâu truyền thừa tu luyện thành. Tiên môn đặc biệt ban thưởng ngươi đâu. Trước đó ta còn cùng tiểu viên sư huynh nói đến lấy. Ngươi tu luyện đến tột cùng là bực nào lợi hại truyền thừa nha. Thế mà đem hắn Liên Hoa Thần Điển cũng hạ thấp xuống. Lời ấy tuyệt đối không thể nhắc lại. Phương Nguyên nghe lời này, lại lập tức nhíu mày. Hắn không biết Lữ Tâm Giao là như thế nào biết được tự mình tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết. Bởi vì hắn tu luyện truyền thừa này, ở trong Thanh Dương Tông mặc dù không tính là cái bí mật, nhưng cũng lưu truyền không rộng. Bỏ vào ngũ đại tiên môn tới nói, chính mình còn chưa bao giờ trước mặt người khác triển lộ qua tu vi. Biết được người càng là lác đác không có mấy. Lữ Tâm Giao lại có thể biết được việc này, coi là thật để trong lòng của hắn cảm giác quái dị tới cực điểm. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại cũng không muốn cùng cái kia Bách Hoa Cốc đệ tử tương đối. Vô luận Lữ Tâm Giao lời mới vừa nói là thật là giả, nếu muốn nói huyền hoàng nhất khí quyết thắng qua Liên Hoa Thần Điền, đều nhất định sẽ làm cho trong lòng người không thoải mái, có lẽ sẽ gây phiền toái. Phương Nguyên lần này là tới cầu người, tự nhiên không muốn mọc lan tràn cái này rất nhiều chi tiết. Tốt tốt tốt, ta không nói cũng được. Lữ Tâm Giao gặp Phương Nguyên nghiêm túc, liền cũng cười đứng lên, nói, Phương Nguyên sư huynh đã nhiều năm như vậy, vẫn là như thế nghiêm túc, lời này bắt đầu nói từ đâu? Phương Nguyên lại nhịn không được cười khổ một tiếng, hướng Lữ Tâm Giao nói, đúng rồi, Tâm Giao sư muội, cái kia mấy đại tiên môn chân truyền, liền biết ngươi quan tâm cái này. Lữ Tâm Giao cười một tiếng, nói, bọn hắn bây giờ đều đã lên đường. Bây giờ ngoại trừ Thanh Dương Tông, chúng ta mấy đại tiên môn đại bộ phận lãnh địa, đều là ma vật bỏ chạy. Hắc ám ma tức cũng mờ nhạt tới cực điểm, lại là không cần giống như trước đó để ý như vậy cẩn thận. Có thể bằng vào pháp bảo chi lực, cực tốc bay lượn, bằng mấy vị kia chân truyền tu vi, đại khái nhiều nhất 2-3 canh giờ, liền sẽ đến, như vậy thuận tiện. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, liền lại không nói. Thôi, Phương Nguyên sư huynh liền ở đây nghỉ ngơi lấy đi. Lữ Tâm Giao đánh giá Phương Nguyên một hồi, đứng lên đến, nhưng chuẩn bị lên đường thời điểm, bỗng nhiên giống như là nhớ tới một chuyện. Nói, đúng rồi, Phương Nguyên sư huynh, chúng ta đều là người một nhà. Ta cũng có câu nói mà muốn đề điểm ngươi. Không biết ngươi muốn nghe không muốn nghe đâu. Phương Nguyên nao nao, nói, Lữ sư muội mời nói. Lữ Tâm Giao nhẹ gật đầu, nói khẽ, kỳ thật các ngươi Thanh Dương Tông gặp nạn sự tình, sớm tại Ma Tức Hồ Thiên Tượng có biến thời điểm, các đại tiên môn liền đều đã lưu ý đến, thậm chí thương lượng muốn hay không tiến đến cứu viện. Chỉ là khi đó, các ngươi Thanh Dương Tông không có chút nào tin tức, các đại tiên môn tự nhiên cũng đều lấy không biết bên trong tình thế làm lý do. Án binh bất động, chỉ nói thác là tại thăm dò tin tức. Nhưng bây giờ, nàng ngừng lại một chút, nhìn về hướng Phương Nguyên. Các ngươi đi ra cầu viện, hình thức liền không giống với lúc trước. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, minh bạch đạo lý trong đó. Trước kia tứ đại tiên môn có lấy cớ, án binh bất động. Nhưng bây giờ, bọn hắn đi ra, tứ đại tiên môn liền không có lần này viện cớ. Ai, nếu Thanh Dương Tông gặp nạn, tứ đại tiên môn vô luận như thế nào cũng muốn xuất thủ tương trợ. Lữ Tâm Giao khẽ thở dài. Dù sao Việt quốc ngũ đại tiên môn đồng khí liên chi. Nếu không cứu giúp, thanh danh đương nhiên sẽ không êm tai. Thế nhưng là, nếu là tứ đại tiên môn xuất thủ tương trợ, các môn đều sẽ hao tổn đại lượng nhân thủ không nói đến. Đối với Ma Tức Hồ bên trong tài nguyên thu thập cũng thế tất như vậy gián đoạn. Bây giờ chính là các đại tiên môn đại phát hoành tài thời điểm. Chịu tổn thất này, chắc hẳn ai tâm lý đều không thoải mái. Phương Nguyên lẳng lặng nghe nửa ngày, nhưng cũng nghe được Lữ Tâm Giao trong lời nói ý ở ngoài lời. Lữ sư muội nói đạo lý ta minh bạch. Hắn hơi suy nghĩ, liền gật đầu, nói, kỳ thật tại chúng ta đi ra trước đó, liền cùng mấy vị chân truyền thương nghị qua. Mấy đại tiên môn tương viện là lớn lao ân tình, ta Thanh Dương đệ tử cũng không phải keo kiệt hạng người. Lần này Ma Tức Hồ thí luyện, Thanh Dương Tông cũng rất có thu hoạch, đợi cho chư đại tiên môn giúp ta Thanh Dương Tông đệ tử vượt qua nguy cơ đằng sau. Tất cả đoạt được, tự nhiên kính dâng đi ra, dĩ tạ chư mạch đại ân. Có Phương Nguyên sư huynh lời nói này, ta liền yên tâm. Lữ Tâm Giao lúc này mới hướng về Phương Nguyên nhẹ gật đầu, quay người muốn đi gấp. Trước khi đi thời điểm, chợt nhớ tới cái gì cũng giống như, quay đầu nhìn Lạc Phi Linh một chút, nhẹ nhàng cười nói, ta nhìn vị sư muội này cùng Phương Nguyên sư huynh rất là thân cận a, chẳng lẽ hai người các ngươi có cái gì? Phương Nguyên tuyệt đối không nghĩ tới nàng sẽ hỏi vấn đề này. Thần sắc lập tức có chút xấu hổ, nói, Lữ sư muội không nên hiểu lầm, ta nhưng không có hiểu lầm. Vị sư muội này mặc dù bình thường chút, ngược lại là đối với Phương Nguyên sư huynh vô cùng tốt đâu. Lữ Tâm Giao cười khẽ một tiếng, chậm rãi đi, cách chương.